Vạn Cổ Ma Tôn, chương 249. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 249. Tất cả mọi người đều cảm thấy vật phẩm đấu giá lần này có thể nói là tốt nhất trong 2 năm trở lại đây rồi. Nếu đổi lại là bình thường, bộ linh giáp cực phẩm này đã là vật phẩm áp trục rồi. Nhưng lần này, nó mới chỉ là vật phẩm thứ 5 trong lô hàng đấu giá cuối cùng thôi. Phía sau còn tới 5 món. Các vị khách quý mến, vật phẩm đấu giá tiếp theo đây rất thú vị đấy. Có thể nói, phòng đấu giá chúng tôi đều cho rằng đây là món đồ rất hiếm có. Người chủ trì nói xong, hai nhân viên công tác luân hải cảnh viên mãn bưng lên một món đồ được phủ bằng vải đen. Không nói gì thêm, người chủ trì thấy bầu không khí đã đủ nóng, liền mở tấm phủ ra. Bỗng chốc, một quả trứng màu đỏ tía khổng lồ, cao gần 1m5 xuất hiện trước mắt tất cả mọi người. Hà, đây là trứng yêu thú. Quả trứng to như vậy, đúng là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy. Quả trứng yêu thú này cũng là vật phẩm mà hôm qua phòng đấu giá chúng tôi mới nhận được. Bên trong quả trứng cụ thể là yêu thú gì? Chúng tôi cũng không biết. Nhưng có một điểm, sau khi chúng tôi kiểm nghiệm, có thể đảm bảo bên trong quả trứng yêu thú này nhất định là đời sau của yêu vương. Khí tức sinh mệnh và năng lượng nồng đậm, sau 1-2 năm nuôi dưỡng tỉ mỉ, hoàn toàn có thể nở được. Như các vị đã biết, linh thú thủ sơn của Ngự Linh Tông chính là một yêu vương cấp bậc bán hóa đỉnh. Ngay cả cường giả hóa đỉnh chân chính gặp nó cũng không muốn đối đầu với nó. Được rồi, tôi nói luôn nhé, giá khởi điểm là 3.500 vạn, mỗi lần tăng giá là 10 vạn. Người chủ trì giới thiệu một lèo về quả trứng xong, quần chúng đều nhìn ngơ ra luôn. Cái quỷ gì vậy, ngay cả trứng yêu thú chủng loại gì cũng không biết, lại hét giá 3.500 vạn luôn. Ngộ nhỡ phí hết tâm tư chăm sóc, tới lúc nở ra lại là một con yêu thú vớ vẩn thì làm sao? Đừng nói là 3.500 vạn, cho dù là 350 vạn, bọn họ cũng phải cân nhắc ấy chứ. Đại đa số mọi người đều ném một cái lườm về phía người chủ trì. Giống như đang muốn nói, gì cơ, chỉ với cái thứ đó ấy hả? Ngay lúc này, 4.000 vạn, một giọng nói vang lên. Tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn, không phải người trong phòng khách quý hô, mà là một thiếu niên anh tuấn ngồi trong sảnh đấu giá hô. Không ai chú ý tới cơn giận trong mắt hắn và sát ý nồng đậm bị hắn đè xuống. Cách chương